Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328: Cực hạn tầm thường. Cực hạn hưởng thụ. Trần Trầm, ngươi đây là cái gì chiến trận? Tiêu Vô Ưu nhìn xem cái kia hơn ngàn mang thống nhất trang phục tu sĩ, có một ít nói năng lộn xộn. Trần Trầm giải thích nói: Ta tại Vô Tận Hải Thành lập một cái thương minh, đây đều là thương minh hội viên. Bên cạnh Chu Nhân Long nghe vậy sắc mặt vừa đen, chỉ là hội viên liền là hơn nghìn người, cái này còn gọi có một ít tài sản. Nếu như hắn không có cảm giác sai, cái này hơn ngàn tu sĩ bên trong, nguyên thần cảnh liền có hơn 10 vị, thực lực thế này đã không thể so Vô Phong Sơn yếu. Tiểu tử này, lúc nào tại Vô Tận Hải phát triển ra khổng lồ như thế thế lực? Trần Trầm không để ý mọi người chấn kinh ánh mắt, lờ mờ hỏi, Bình Hải, giờ đây thương minh phát triển thế nào? Minh chủ, giờ đây thương minh bộ hạ có thuyền lớn 36 chiếc. Phụ cận mấy chục vạn dặm trong hải vực, 98 tòa đảo đã tất cả đều gia nhập ta thương minh bộ hạ. Mặt khác hải vực ranh giới các đại thành bên trong, ta thương minh nắm giữ cửa tiệm hơn 2.000, bao gồm cấp thấp tu sĩ tại bên trong thương minh hội viên gần 10 vạn người. 10 vạn người, nghe được con số này, Chu Nhân Long kém chút tắt thở đi. Cái này Trần Trầm quá không phải thứ gì. Vô Tận Hải quả thực đều là hắn, cũng không cảm thấy ngại nói có một ít tài sản. Minh chủ, từ khi ngươi lần trước cáo chi ta có lẽ ngươi có một ngày sẽ thường ở Vô Tận Hải phía sau, chúng ta đã cho ngài chuẩn bị một hòn đảo. Với tư cách ngươi chỗ tu luyện, Nam Bình Hải thấy một nhóm đất liền tu sĩ cái kia khiếp sợ không tên dáng dấp, trong lòng có chút mừng thầm. Làm biểu hiện Vô Tận Hải ưu việt tính, hắn mau thừa dịp còn nóng rèn sát nói bổ sung. Có lòng, Trần Trầm tán thưởng một câu. Cái này Vô Tận Hải biên thành hắn là không dám ở. Theo hắn chủ liệu, chính là ở đến trên đảo đi. Đến lúc đó một nhóm luyện hư đại hải yêu làm bảo vệ, còn có ai dám lỗ mãng? Giờ đây nếu Nam Bình Hải đã chuẩn bị xong, hắn tất nhiên mừng rỡ tiện lợi. Minh chủ, nếu không ta hiện tại liền mang ngươi đi. Trần Trầm lên tiếng, lại lần nữa quay trở về thuyền lớn. Đến mức trên thuyền lớn một đám tu sĩ giờ phút này còn không triệt để lấy lại tinh thần, thần tình đại bộ phận còn có chút hoảng hốt. Sau một canh giờ, tại Nam Bình Hải dẫn dắt phía dưới, thuyền lớn hướng Vô Tận Hải đi sâu vào ước chừng một vạn dặm phạm vi. Đi tới một tòa tên là Không Minh Đảo trên hòn đảo không, Trần Trầm yên lặng quét mắt một chút bản đồ. Cái này Không Minh Đảo ước chừng nằm ở Vô Tận Hải nội hải vực nơi trung tâm nhất. Trung quanh ngàn dặm bên trong có 7-8 tòa đảo, như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng đem Không Minh Đảo bảo vệ ở bên trong. Hơn nữa cái này Không Minh Đảo diện tích cũng không nhỏ, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, ở vài trăm người dư xài. Các vị mời đi theo ta. Nam Bình Hải chỉ phía dưới Không Minh Đảo, vẻ mặt đều là nụ cười. Sau một lát, phía dưới Không Minh Đảo phòng hộ trận pháp mở ra. Nhưng mà, không đợi mọi người thấy rõ ràng bên trong đều là cái dạng gì, một đạo càng tia sáng chói mắt theo trên đảo bắn đi ra, qua lại đến đám tu sĩ mở mắt không ra. Tê, chờ trì hoãn qua một hồi, đám tu sĩ thấy rõ bên trong tình huống phía sau, đủ loại hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp, liền cả Trần Trầm cũng nhịn không được thụt lùi hai bước. Cái này, quá tục, một tòa chiếm diện tích gần 100 vạn mét vuông cung điện, toàn thân đều là kim hoàng sắc. Cái này kim hoàng không phải hoàng kim, mà là một loại nào đó thấu màu vàng nhạt thủy tinh. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra so hoàng kim còn lóa mắt kim quang. Quả thực liền là thần thoại trong truyền thuyết thủy tinh cung. Trần Trầm hoài nghi, cái này nếu là người thường vào ở đến, chỉ sợ sớm muộn được mất rõ ràng. Minh chủ, đây là chúng ta vô tận hải tốt nhất kiến trúc tài liệu thâm hải hoàng thủy tinh. Đồng thể tích giá trị so linh thạch trung phẩm còn muốn chân quý một chút. Cái này thâm hải hoàng thủy tinh không chỉ bề ngoài hoa mỹ, càng mấu chốt là nó có thể thu nạp bốn phía linh khí, tích lũy tháng ngày phía dưới. Cái này không minh đảo linh khí sẽ càng lúc càng nồng nặc. Nam Bình Hải vẻ mặt vẻ kiêu ngạo, phảng phất là tại tranh công. Trần trầm thần thức dò xét một phen phía dưới cung điện. Loại trừ thâm hải hoàng thủy tinh bên ngoài, trong cung điện còn trang trí lấy lượng lớn kỳ chân dị bảo. Bực này cung điện, chỉ sợ chính là thế gian này trừ hắn ra, những người khác sức tưởng tượng cực hạn. A, quá tục điểm, cùng ta phong cách không phù hợp. Trần trầm nội tâm thở dài. Bất quá thấy Nam Bình Hải cái kia thô kệch trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, hắn cũng không đành lòng đả kích đối phương tính tích cực. Một cái quanh năm tại vô tận hải lăn lộn chủ thuyền, có thể trông chờ hắn cao bao nhiêu thẩm mỹ. Ân, làm được không tệ, liền là quá xa xỉ điểm. Ta người này tiết kiệm đã quen, sẽ có nhiều không thích ứng. Trần trầm tán thưởng một câu. Nam Bình Hải tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Minh chủ, ngươi cho vô tận hải tu sĩ mang đến quá nhiều phúc lợi. Bực này cung điện đáng là gì? Nếu không phải thời gian vội vàng, ta còn chuẩn bị ở chung quanh mấy hòn đảo bên trên lập một chút hành cung. Trần trầm khiêm tốn cười cười, không nói gì thêm. Về phần hắn sau lưng Chu Nhân Long, giờ phút này trong mắt đã tràn đầy ánh sáng. Nóng lòng hiện tại liền muốn vào ở đi. Rất rõ ràng, hắn thẩm mỹ cùng Nam Bình Hải không kém bao nhiêu. Truy cầu là nhất cực hạn tầm thường mang đến nhất cực hạn hưởng thụ. Trần trầm liếc mắt nhìn sau lưng những cái này vô cùng kích động tu sĩ, trong nội tâm thật sâu thở dài. Nếu hắn không thể lại vì nhân tộc làm cống hiến, vậy cũng chỉ có thể tới nơi này hưởng thụ sinh sống. Đáng tiếc hắn một cái tốt đẹp thanh niên, liền giống như vậy trầm luân tại hưởng lạc bên trong, thật sự là việc gì mà phải đến ư? Nghĩ tới đây, hắn thần tình nghiêm một chút, đối đám tu sĩ nói, các người vừa tới vô tận hải, còn không thích ứng nơi này sinh hoạt, trễ giờ để Nam Bình Hải mang các ngươi đi địa phương khác nhìn một chút, tranh thủ sớm ngày hòa vào thương minh bên trong. Một đám tu sĩ nghe đến đây thần tình trên mặt, tất cả đều cứng đờ, nhìn Sơn chủ ý tứ, bọn hắn là không thể ở nơi này. Vừa nghĩ vậy, không ít tu sĩ trên mặt vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Mặc dù như thế, Trần Trầm cũng không có một tơ một hào mềm lòng ý tứ. Có câu nói rất hay, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người rơi ở phía sau. Lấy cần kiệm tiết kiệm làm vinh, lấy xa hoa dâm đãng lấy làm hổ thẹn. Những tu sĩ này không trải qua trong cuộc sống phồn hoa, bỗng nhiên vào ở loại địa phương này, khó tránh khỏi sẽ không chống nổi, hoặc cuối cùng trở nên vui đến quên cả trời đất. Không thể làm như vậy được. Hắn không thể quay về nhân tộc cương vực, đó là có khách quan nguyên nhân tồn tại, mà những tu sĩ này tương lai vẫn là có cơ hội trở về. Hắn không thể đoạn tuyệt những tu sĩ này đường lui. Nguyên cớ nơi này vẫn là lưu cho hắn cùng Tích Xương ẩn cư tương đối tốt. Tuy là cái này phong cách dường như cùng ẩn cư hai chữ không hợp. Trần trầm, ta cảm giác có thể trùng kích một thoáng luyện hư, liền không cùng bọn hắn một chỗ quen thuộc tình huống. Về sau, ta liền ở đây bế quan. Bên cạnh Chu Nhân Long đặc biệt nghiêm túc nói ra, nói vừa xong, cũng mặc kệ Trần Trầm có đáp ứng hay không, trực tiếp tìm cái cung điện trong góc gian phòng liền bắt đầu bế quan. Trần Trầm cười lắc đầu, không có đi quản. Cái khác một đám tu sĩ tuy là trong lòng có chút thất vọng, nhưng tổng thể tâm tình lại vô cùng tốt. Phải biết bọn hắn lựa chọn đi theo Trần Trầm, đó là ôm chạy nạn thái độ rời đi Vô Phong Sơn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nào có một chút chạy nạn không khí. Đây quả thực là đến du ngoạn đây. Cái này so với bọn hắn tâm lý mong chờ không biết rõ cao hơn bao nhiêu. Cùng lúc đó, tại yêu tộc Đông Vực một cái địa giới, Tiêu Lương thần sắc nghiêm túc, ở trước mặt hắn thì là một đám đại kinh hoàng triều nhân viên tình báo. Tuy là bị Bạch Đông thăng nhập vào thân một đoạn thời gian, đối thân thể của hắn sát thương cực độ, nhưng sau đó đại kinh hoàng triều cũng cho hắn phong phú đền bù tổn thất. Chung quy tới nói chỗ tốt quá nhiều chỗ xấu, giờ đây còn đem truy tra Trần Trầm tung tích nhiệm vụ giao cho hắn. Phải biết, nhiệm vụ này có thể so sánh ở tiền tuyến cùng yêu tộc tác chiến an toàn nhiều. Đại nhân, Trần Trầm đã có hạ lạc. Lúc này một cái nhân viên tình báo liếc mắt nhìn đưa tin lệnh bài. Tiếp đó ngạc nhiên bẩm báo nói, Tiêu Lương lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, hắn thấy Trần Trầm cũng là nhân vật, thật muốn chạy trốn, nào có dễ tìm như vậy, nguyên cớ hắn làm xong thời gian dài tìm kiếm chuẩn bị. Ai có thể nghĩ vậy mà nhanh như vậy đã có tung tích. Hắn trốn đi nơi nào? Tiêu Lương vội vàng hỏi. Nghe thấy đến tu sĩ nói, hắn đi Vô Tận Hải phương hướng. Người kia trả lời, nghe được Vô Tận Hải cái từ này, Tiêu Lương cảm giác có chút đau đầu. Vô Tận Hải quá mức khổng lồ, nếu là cái kia Trần Trầm làm cái thuyền nhỏ, quanh năm tung bay ở trên biển mênh mông, dựa vào đánh cá tầm bảo mưu sinh, hắn vẫn đúng là khó tìm. Càng làm cho hắn lo lắng là Vô Tận Hải bên trong có không ít khủng bố hải yêu. Nếu là cái kia Trần Trầm không cẩn thận bị hải yêu ăn, đây chẳng phải là chơi xong. Phải biết, nhất định phải lão tổ hắn đích thân đánh giết cái kia Trần Trầm, thượng thiên mới có thể hạ xuống lớn phúc duyên, để lão tổ miễn đi lôi kiếp nỗi khổ. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng nói, tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ, theo ta đi Vô Tận Hải một chuyến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?